Học viện Blue Sun, chương 8, góc truyện audio.com. Long đưa mọi người đến khu vui chơi lớn nhất do chính tập đoàn Hoàng Thiên làm chủ nó. Nhi, Phong, Long lại một lần nữa gây sự chú ý. Những cô gái xung quanh lúc nào cũng mắt trái tim với Phong và Long. Và đưa đôi mắt viên đạn cho bọn nó. Những cô gái thấy nó và Nhi liền bàn tán. Hai con nhỏ đi bên hai hot boy kia là ai vậy? Xấu vậy mà được đi cùng. À thật là gato quá đi. Thô ẩn, giờ Long ngắm boy đi. Cô là luyến tiếc suốt đời đó. Bàn tán xong họ liền tiếp tục sự nghiệp. Nhìn hai người con trai bằng đôi mắt trái tim đầy thơ mộng ấy. Long không quan tâm liền ra lệnh. Đi thôi, nó và Nhi vào trong thì cứ mãi chạy nhảy và nói liên tuyên không thôi. Phong thì cứ nhìn Nhi cười mãi. Đôi lúc cậu còn cười và chạy theo Nhi nữa kìa. Ai nhìn vô không biết còn tưởng là couple đấy vì tính tò mò của nó. Nên nó muốn vào thử một trò chơi mang tên ngôi nhà ma ám. Nó thấy mọi người vào trong đó cứ la hét không thôi. Không biết trong đó có cái gì hay. Có ma chứ gì hả bà chị. Nó đòi vào, nhưng Nhi không chịu. Phong đồng ý và ép Nhi đi cùng. Đừng tưởng anh Phong nhà ta muốn rủ Nhi chơi chung để vui nhá. Thật ra. Quay lại 2STRC. Nhi, cô ta sợ ma vậy sao? He he, nắm bắt cơ hội này. Cười Nhi luôn hé hé. Hiện tại, nó bước vào lúc đầu còn tí ánh sáng bên ngoài nên không thấy gì. Một lúc sau, bớt bà con làng xóm ơi cứu tôi với. Đúng vậy, đó là tiếng hét của nó. Nó đã bị một người đóng giả ma hù sợ đến nỗi nó quay qua ôm Long rất chi là chặt. Lúc đó Long lại để yên nó ôm chứ. Lạ ạc nha, Long lại còn quay qua nói một câu với nó. Đừng sợ, đã có tôi ở đây với em. Long khẽ ôm nó vào lòng, cùng nó đi đến khi ra khỏi ngôi nhà đó. Lúc đó nó mới thật sự cảm giác mình đã hơi quá nên buông Long ra. Long cũng không nói gì cũng đành buông nó ra. Nó mới sượt nhớ đến Nhi. Nó hỏi Long, Long, anh thấy Phong và Nhi đâu không? Không, Long đáp, chắc tụi nó ở trong đó đợi tí nữa nha. Nó chớp chớp mắt nhìn Long. Thật ra Long định bỏ đi, nhưng thấy nó vậy nên cũng đành ở lại. Nó đợi Nhi ra, cuối cùng Nhi cũng ra. Nhưng hơi lạ ạc nha. Chị Nhi của chúng ta bước ra mà mặt đỏ. Còn Phong thì cười suốt. Nó thấy Nghi Nghi, nên hỏi, ê, sao mặt mày đỏ thế kia? Chắc tại trong đó đông người nóng nên mới đỏ thôi mà. Ồ, vậy được rồi, tao tưởng mày không khỏe. Làm gì có tao khỏe như châu ấy. Thôi đi ăn chưa đi tao đói quá. Cái nhà ma gì mà rộng như mê cung làm tao đi mệt muốn chết. Ok, đi ăn thôi. Vâng, và sau đây em xin tường thuật lý do tại sao mặt chị Nhi của chúng ta lại đỏ như vậy. Lúc Nhi và Phong Lạc Lam và Long thì họ quay hỏi nhau. Anh thấy Lam vs Long đâu không? Không. Sao cô lại hỏi tôi chứ? Cô không để ý à? Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi đang tìm đường chứ bộ. Tìm đường cái gì? Tôi mới tìm đường nè. Tôi tưởng cô chú ý hai người kia. Nên tôi cô nói nha. Cái gì hả? Thôi cãi nhau đi, lo tìm người kìa. Lúc đó Nhi và Phong mỗi người quay đi một phía. Nhi vừa quay qua thì thấy nguyên hình nộm con ma đầy máu me. Nhi chợt hét lên, Phong qua lại. Nhi cũng quay lại thì dầm hai người đó nằm lên nhau và tất nhiên môi chạm môi. Hai người trợn to mắt nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng đứng dậy. Nhi mặt đỏ như gấc, còn Phong lấy tay chạm môi Minh và suy nghĩ nụ hôn này thật ngọt. Chỉ tiếc là nó kết thúc quá sớm. Phong lắc đầu rồi tự nhiên cười suốt. Và hai người cứ như thế đi tìm đường, và đã ra ngoài chuyện sau đó thì các độc giả đã biết rồi đấy. Quay lại hiện thực, nó, Nhi, Phóc và Long cũng đã tìm được quán ăn, liền vào trong và ngồi vào bàn, bắt đầu kêu thức ăn, cô phục vụ đi ra, quý khách dùng gì ạ, một nước cam, Nhi nói, một cà phê đen, Phong vừa nói vừa cười tươi làm cho cô phục vụ đơ vài phút. Một cà phê đen, Long nói, mặc dù bình thường nhưng làm cô phục vụ lạnh cả người. Một nước cam, một phần cơm nha, nó nói. Dạ được quý khách, xin quý khách chờ tí ạ. Cô phục vụ đi nhanh. Cô phải vì kêu đầu bếp đâu. mà sợ bị đuổi việc ác. Vì sao ác vì cô ấy mà còn đứng đó thì Đàm Bắc bị đuổi việc luôn một lúc sau. Đồ ăn đã lên, chỉ có mình nó là ăn thôi. Còn bao nhiêu là uống nước thôi. Nó ăn nhanh thật, cái này là khỏi bàn cãi. 5 phút mà dĩa cơm sườn đã sạch hết. Nhi thì quá quen, còn Phong há hốc nhìn nó nói. Cô ăn nhanh có chứng nhận của nhà nước luôn ác. Trời ơi, giờ mới biết, tôi mà lì, bó tay versus cô, thôi chúng ta ăn nhanh, còn đi chơi tiếp nữa. Ok, giờ đi luôn đi, lét cô é vi quanh. Phong nói, cốp Nhi cốc vào đầu Phong một cái rõ đau. Nhi nói, đọc tiếng Anh kiểu gì vậy ốc? He he, đi thôi, Long, Phong, Nhi, nó đi chơi hết trò này đến trò khác nào là xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc. Chơi xong thì cũng đã tối, vậy là họ đành tạm biệt nhau ai về nấy. Phong chở Nhi về nhà trước, sau đó mới đưa nó và Long về sau. Vào nhà, nó không thấy mẹ nó ở nhà nên đành điện thoại. Alo, mẹ à, sao mẹ không về? Con hả, mẹ đi công tác một tháng nha con. Dạ, nó buồn hiu, đi ngủ. Long nói lạnh, ồ, đi thì đi. Nó lên phòng của nó ngủ. Nó vẫn chưa ngủ vì nó đang suy nghĩ một chuyện. Tại sao mẹ nó lại đi công tác đột ngột như vậy? Nó cứ chằn chọc mãi suy nghĩ. Do mãi suy nghĩ mà nó ngủ hồi nào hốc hay luôn chớ. Chị này hay giữ suy nghĩ hồi ngủ luôn. Cách chương.